Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, ăn ta cây nấm lớn á. Vô lượng cự thú toàn thân màu trắng, nhìn qua cùng hắn nói là một loại sinh vật, chẳng bằng nói là một loại máy móc. Chỉ bất quá loại này máy móc nhìn qua không giống như là kim loại, cũng là một loại nào đó nhựa plastic. Nếu là nhìn chỉnh thể, hắn giống một loại nhiều chân sinh vật, ngay chính giữa là một cái miệng lớn, toàn thân mọc đầy cực đại cốt thương, giống như là bạch tuộc cùng nhím biển kết hợp thể, nương theo lấy vô lượng cự thú ở trước mặt mọi người hiện hình. Một cỗ hủy thiên diệt địa áp lực đập vào mặt, thật kích thích. Cao Lê hô, đi mau, các ngươi đi nhanh một chút a. Y Nhất Nhất hô, ngươi đây. Cao Lê hô, ta đem nó dẫn ra. Y Nhất Nhất hô, liền sợ hắn không phải vì ngươi mà đến. Cao Lê cười nói, kia vô lượng cự thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Sau đó mấy trăm miếng chừng dài mấy chục mét to lớn cốt thương từ trên trời giáng xuống. Mà những cái kia cốt thương mục tiêu, không phải người khác, chính là Cao Lê. Bọn họ vậy mà là vì ngươi mà đến. Y Nhất Nhất kinh ngạc nói, ta dám đánh cược, thiên nhân giới quản công việc người kia khẳng định là nữ. Nàng thầm mến ta thật lâu, mỗi ngày tại thiên nhân giới liền yên lặng nhìn chăm chú lên ta. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, đời này kiếp này, lang hữu tình, thiếp cố ý, duy ta không gả, duy nàng không cưới. Thật không nghĩ đến, lại còn không chờ ta tu luyện đạo siêu võ cực, vậy mà xuất hiện một cái linh lung hoành đao đoạt ái. Nữ tử kia tất nhiên trong cơn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, Cao Lê chỉ có thể yêu ta một cái. Nếu là ta không chiếm được Cao Lê, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cho nên nàng mới có thể như thế thống hạ sát thủ. Liều lĩnh. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì nàng yêu ta yêu vô cùng thâm trầm. Yêu đến khắc cốt minh tâm. Ngay tại tránh cốt thương nhã nhã súng bắn tỉa rơi trên mặt đất. Đám người nhìn về phía nàng, nàng vội vàng xông về đi, luống cuống tay chân nhặt lên. Chủ nhân, người thời khắc mấu chốt này vô nghĩa năng lực cũng quá mạnh một chút a. Ngươi nhìn xem cái này vô lượng cự thú nhiều khủng bố. Ngươi đây là thật không sợ vẫn là dọa sợ rồi. Nhã Nhã đuổi theo hô. Mục tiêu của nó là ta. Ngươi đi theo ta tại nơi này tránh mưa bom bão đạn làm gì? Đi nhanh lên a. Cao Lê hô. Khó mà làm được. Ta phải cùng ngươi hảo hảo học một ít như thế nào mới có thể làm đến tại nơi này khẩn cấp quan đầu. Y nguyên mặt không đổi sắc. Nhã Nhã nói, Cao Lê cười nói, nếu như ngươi cũng ta cũng như thế tự thân không có gì tu vi chỉ có thể bị mưa nhỏ kháng trên bờ. Vai chạy, ngươi có thể làm đến, cũng liền vào lúc này, thành bên trong một đạo lưu quang bay ra, đó chính là chạy tới cho mèo ăn linh lung. Nàng đi vào nháy mắt liền chém ra một kiếm, đem Cao Lê đỉnh đầu cốt thương đánh bay hơn phân nửa. Sau đó nàng rút kiếm đột nhiên xông đi lên. Đằng sau Y Nhất Nhất hô. Đừng liều mạng, ngươi đánh không lại hắn. Mũi kiếm oanh minh, chân khí khuấy động. Kia thể trạng vô cùng to lớn vô lượng cự thú ngạnh kháng hạ linh lung một chuỗi công kích. Vừa vặn bọc thép vẻn vẹn chỉ là lưu lại một chút xíu vết tích mà thôi. Ngươi có biện pháp nào? Linh lung hô. Ta không có gì biện pháp. Ta lúc đầu muốn đem hắn dẫn ra, có thể kia vô lượng cự thú rõ ràng là hướng về phía Cao Lê đến. Y Nhất Nhất nói, tướng công, ngươi có biện pháp nào? Linh lung hô, ta đương nhiên có biện pháp nha. Cao Lê từ trong ngực lấy ra phát ra uyển chuyển lục quang dạ minh. Châu, liên tiếp truyền công đập đi vào, đem kia dạ minh châu bồi dưỡng đến bóng chuyển lớn. Sau đó đột nhiên phong mạch, trong một chớp mắt, huyền truyền quang mang trở nên vô cùng chói mắt. Nương tử, Cao Lê đem cũng Dạ Minh Châu ném cho Linh Lung. Linh Lung nhìn thoáng qua, nâng lên một cước rút bắn. Dạ Minh Châu tại không trung xẹt qua một đạo cực đại đường vòng cung, thẳng đến Vô Lượng cự thú đầu bay đi. Muốn mạng, chạy mau a! Vừa mới còn tải tránh cốt thương Nhã Nhã quay đầu liền chạy. Cái đồ chơi này uy lực lúc trước không ít người đều tận mắt chứng kiến đến. Bây giờ ngay tại đỉnh đầu dẫn bảo. A, cái gì? Y Nhất Nhất còn không có kịp phản ứng, lại nhìn thấy trước đó đám người liền chơi mệnh chạy đi. Y Nhất Nhất lập tức cảm giác sự tình không ổn. Nàng lập tức hướng về Linh Lung rời đi phương hướng tốc độ cao nhất phi nước đại. Cùng lúc đó, Vô Lượng cự thú cũng mở ra mang theo mấy vạn răng khủng bố miệng lớn. Đem kia Dạ Minh Châu một ngụm nuốt vào. Sau đó, nương theo lấy một đạo hào quang đẹp mắt. Vô Lượng cự thú thân thể bị khủng bố xung kích xé nát. Đầu tiên là đạo thứ nhất sóng xung kích. Y Nhất Nhất không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thân thể phảng phất đều bị chấn nát. Mà lại cái này may mắn là nàng chính đưa lưng về phía sóng xung kích phi nước đại. Sau đó, chính là đủ để đem lỗ tai chấn vỡ oanh minh. Lại sau đó, chính là bay đầy trời hạ Vô Lượng cự thú mảnh vỡ. Phương xa, khiêng Cao Lê Tần Đoan Vũ dừng lại, quay đầu nhìn xem, Linh Lung đi vào Tần Đoan Vũ bên người, đem Cao Lê từ bả vai nàng tháo xuống. Vừa mới kia một trận phi nước đại, Cao Lê cơ bụng nhận cực lớn khảo nghiệm, nhất là Tần Đoan Vũ là nữ hài. Mặc dù vóc người cao lớn, có thể bả vai độ rộng dù sao không đủ, Cao Lê bụng kẹt tại phía trên phi thường thống khổ. Lúc này lại nhìn bầu trời, Vô Lượng cự thú không thấy tăm hơi, mảnh vỡ ngay tại từ không trung rơi xuống, mà thiên nhân giới khe hở cũng theo đó quan bế. Địa thượng, những cái kia không thể kịp thời tránh thoát tám chân xe tăng đến hỏng bét. Tháp pháo bị từ trên thân chúng ngạnh sinh sinh giật xuống đến, hoặc là biến hình, hoặc là tan ra thành từng mảnh. Mà những cái kia xe tăng để bàn cũng có khác biệt trình độ thụ thương. Hy vọng chúng nó thương thế không nghiêm trọng lắm. Với tư cách đám đầu tiên xe tăng để bàn, huấn luyện của bọn nó kinh nghiệm 10 phần phong phú. Lúc này nếu là tổn thất, Cao Lê sẽ phi thường đau lòng. Y Nhất Nhất mấy bước chạy tới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cao Lê, người vừa mới ném ra bên ngoài chính là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Y Nhất Nhất dùng liền hỏi 3 lần là phương thức để diễn tả kinh ngạc của nàng. Người trước mặc xong quần áo hỏi lại vấn đề. Người nói cái gì? Y Nhất Nhất hô. Ta nói. Người trước mặc xong quần áo. Cao Lê đề cao giọng. Nha. Đúng rồi. Y Nhất Nhất lúc này mới nhớ tới. Nàng vừa mới trọng sinh liền gặp phải Vô Lượng cự thú đột nhiên xuất hiện. Y phục của nàng, Y Nhất Nhất nhìn về phía vừa mới nàng kết kén trọng sinh chỗ. Đã sớm bị sóng xung kích dẹp yên. Cho, Nhã Nhã 10 phần phóng khoáng mà đưa nàng áo choàng giật xuống đến đưa cho Y Nhất Nhất. Tạ ơn, Y Nhất Nhất hô, đừng khách khí, Nhã Nhã cũng hô, vừa mới ngươi cái này. Đến tột cùng là cái gì? Y Nhất Nhất phủ thêm áo choàng hô. Thứ này hay gọi vũ khí hạt nhân, là ta đại bảo bối. Cao Lê nói, cái gì? Người tại đóa vui ra sờ qua trứng. Cái gì trứng? Y Nhất Nhất hô, ta nói, ta vật này, gọi vũ khí hạt nhân. Cao Lê cũng đề cao giọng, nha, người thứ này uy lực, đủ để cùng năm đó thiên nhân cùng tà dị đại chiến thời kỳ vũ khí so sánh. Y Nhất Nhất hô. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ý của ngươi là, hỏa lực không đủ chứ sao? Cao Lê hô, ta nói là ngươi thứ này uy lực quá lớn. Từ khi đại chôn vùi đến nay, ta vẫn là lần thứ nhất gặp đáng sợ như vậy vũ khí. Y Nhất Nhất hô, được rồi, ta biết, ngươi đừng hô. Cao Lê nói, ta hiện tại lỗ tai bị chấn có chút nghe không rõ. Y Nhất Nhất tiếp tục hô. Tốt a, Cao Lê nói, không chỉ là Y Nhất Nhất, kỳ thật mọi người tại đây đều có chút ù tai choáng đầu. Sóng xung kích đối người Tạng Phủ tổn thương quá lớn, đám người qua một trận mới khôi phục. Thành bên trong, các tiểu binh bay ra ngoài, bị hiện trường giật mình. Vừa mới xung kích đem khối này đất bằng ngạnh sinh sinh nện vững chắc một khối, hình thành một cái như là xào nồi đồng dạng bồn địa. Bồn địa chung quanh tràn đầy đứt gãy cốt thương, còn có đại lượng vô lượng cự thú mảnh vỡ. Nói cho chúng ta một chút, vô lượng cự thú, Cao Lê nói, được rồi, khôi phục thính giác Y Nhất Nhất cũng khôi phục bình thường âm điệu. Vô lượng cự thú là thiên nhân nhóm chuyên môn chế tạo ra dùng để đối phó tà dị cự thú vũ khí. Hắn áp dụng kim loại chế thành, chỉ bất quá cái này kim loại phi thường nhẹ, mà lại tuyệt không gì xét. Ta không am hiểu chế tạo, cho nên ta không biết đây là một loại cái gì kim loại. Ta chỉ biết, tại vô lượng cự thú vừa bị tạo nên đoạn thời gian kia, tà dị bị thiên nhân nhóm đánh cho liên tục bại lui. Bất quá về sau tà dị cũng tìm tới ứng đối chi pháp. Nhưng dù cho như thế, vô lượng cự thú cũng là đại chiến bên trong chủ lực. Cao Lê từ dưới đất nhặt lên một khối mảnh kim loại, vào tay cực nhẹ, nhìn kỹ lại, khối này kim loại mang theo tinh mịn phong bế thức lỗ thoát khí. Tựa hồ là một loại nào đó phát ngâm vật liệu, nhưng nếu là đơn thuần dùng tay nắm, lại vô luận như thế nào đều bóp bất động. Tại nơi này khối bọt biển kim loại một bên là màu trắng. Ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng đây là nhựa plastic, hoặc là xoát sơn, bởi vì cái này màu trắng thực tế là thái bạch, không giống như là bình thường vật liệu. Cao Lê trong đầu chỉ nghĩ đến một loại vật liệu, đó chính là thái, nhẹ, kiên cố, mà lại tuyệt không gì xét. Nếu như bản thể là thái, có lẽ bên ngoài nhất tầng chính là thái trắng, một loại tên là hai oxy hóa thái vật chất. Nó ước chừng là trên thế giới này đã biết trắng nhất màu trắng. Thái là một loại số lượng dự trữ cực kỳ phong phú kim loại vật liệu, dẫn đến hắn giá cao chót vót nguyên nhân duy nhất là hắn gia công khó khăn. Có thể thiên nhân nhóm hẳn là tìm được một loại nào đó tinh luyện cùng tạo hình phương pháp. Hơn nữa còn có thể tại mặt ngoài tạo ra nhất tầng hai oxy hóa thái. Nếu là như vậy, Cao Lê đối thiên nhân khoa học kỹ thuật đẳng cấp liền có một cái hết sức rõ ràng nhận biết. Vô lượng cự thú bản thể, còn có nó cốt thương, vậy mà đều là từ loại kim loại này cấu thành. Có thể nói, cái này vô lượng cự thú thế nhưng là thiên nhân đưa cho Cao Lê một món lễ lớn. Thứ này, ngươi làm tới, Linh Lung đổi Y Nhất Nhất mà hỏi, ta nào có bản lãnh này? Y Nhất Nhất nhìn xem Linh Lung, so với trước đó Y Nhất Nhất, tái tạo nhục thân Y Nhất Nhất cao hơn một chút xíu. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, tu vi lại như cũ không nhìn thấy. Cái kia cũng cùng ngươi có liên quan, Linh Lung nói, thật xin lỗi, Y Nhất Nhất cũng đành chịu. Dù sao lúc trước chính mình miệng tiện nói một câu như vậy, bây giờ người ta hung ác nàng cũng là chuyện đương nhiên. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, Linh Lung nói, đừng, ta qua mấy ngày liền đi, lưu tại chuyện này với các ngươi đối ta mà nói đều nguy hiểm. Cái này nhỏ Yến Nam thành tụ tập nhiều như vậy thiên nhân, khẳng định sẽ có phiền phức, nhất là kia hai tỷ muội. Bọn hắn thân là vật thí nghiệm còn có thể sống sót. Nếu đem đến bọn hắn cũng tiến giai siêu võ cực, thiên nhân giới không chừng làm tới thứ gì đến đoạt bọn hắn đi đâu. Y Nhất Nhất nói, sau đó, Y Nhất Nhất nhìn xem chung quanh, lại nói ra, đương nhiên, nếu là mỗi một lần đều có loại này vũ khí hạt nhân, cho dù là bọn hắn thật đến, hẳn là cũng không cần sợ. Dù sao loại này vô lượng cự thú, bọn hắn dùng một con thiếu một con, năm đó đại chôn vùi, những cái kia đê vị giai cơ hồ đều chết sạch, có còn lại những cái kia cao vị giai người cũng sẽ không tạo những vật này. Nghe được cái này, Cao Lê cũng đi tới, nói ra, vừa vặn, đến cho ta nói nhiều giảng thiên nhân sự tình đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN